thân thể này của hắn vẫn là cần đầm. Trước khi đủ 16 tuổi hắn không nên đột phá bất kỳ cảnh giới nào, vẫn là thuận theo tự nhiên dùng thái dương chân hỏa cùng với thiên hà nguyên lực rèn luyện cốt tủy, huyết dịch cùng với linh hồn là tốt nhất. Tiêu Sơn hướng thẳng Tiêu gia bước đi. Hắn rẽ vào trong một ngõ nhỏ khi không có ai, Khô Bì Công nhanh chóng dừng lại, hắn lại khôi phục lại bộ mặt như lúc trước. Tiêu Sơn nhún nhún vai rảo bước về phía Tiêu gia. Tiêu gia của hắn tại đại viện nơi khá xa trụ sở chính của Tiêu gia, thế nên hiếm có người tìm đến, cũng chẳng có ai thường tìm đến, ngay cả mấy người tuần du hộ vệ cũng lười đi qua biệt viện của Tiêu Sơn. Có lẽ với họ mà nói, biệt viện của Tiêu Sơn, cái căn nhà rách nát ấy có lẽ mất một hai người với họ chẳng là gì. Tiêu Sơn chẳng qua là một người con em tộc ngoài mà thôi. Mặc dù có chút thực lực nhưng không đáng để họ quan tâm để ý đến nhiều. Dù hai mẫu tử của Tiêu Sơn có mất tích hay đại loại gì đó thì họ cũng chẳng lo lắng. Tiêu Sơn bắt đầu hướng về phía biệt viện của mình, nhanh chóng rảo bước đến đó. Bất ngờ một bóng mặc một bộ tử y nhanh chóng lướt qua biệt viện của Tiêu Sơn đi vào đại viện của Tiêu gia, sau đó đi về phía sau núi. Tiêu Sơn nhanh chóng đi theo tử y thiếu nữ. Người này hắn nhận ra, người này không phải Tiêu Huân Nhi thì là ai? Đêm hôm nay nàng đi ra ngoài đến tột cùng là chuyện gì đây? Quả thực Tiêu Sơn rất tò mò, hắn hiếu kỳ lặng lẽ đi theo sau Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi lúc này đi ra sau núi của Tiêu gia. Lúc này Tiêu Huân Nhi đi một quãng đường khá là xa. Tiêu Huân Nhi lúc này mới dừng lại, nàng dừng lại chung quanh quan sát nhưng không có ai tại nơi đó. Tiêu Huân Nhi cau mày, một âm thanh vang lên. Huân Nhi muội muội, không ngờ muội lại đến thật a. Tiêu Huân Nhi lên tiếng kinh ngạc hỏi, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Giá liệt áo. Thanh niên mặc một bộ hắc y nhân cười nói, Huân Nhi muội muội không biết đang chờ ai a. Tiêu Huân Nhi tức giận, đôi mắt nàng xẹt qua một tia sát khí nhìn về phía thanh niên trước mặt này. Huân Nhi lên tiếng nói, ta chờ ai không cần ra liệt áo thiếu gia phải quan tâm. Hẳn đây là khu vực hậu sơn của Tiêu gia, ra liệt áo thiếu gia không nên ở đây mới đúng. Nghe những lời chào phúng này, ra liệt áo trên khóe miệng co quóp, cả miệng hắn hơi giật giật lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi cười lạnh nói, Tiêu Huân Nhi tiểu thư đang chờ đợi Tiêu Viêm đúng không nhỉ? Tiêu Huân Nhi giật mình kinh ngạc, sau hơn nửa ngày nàng mới mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Tiêu Sơn đang lấp tại một chỗ, trong tim hắn hơi nhói nhói. Hắn đưa tay sờ lên ngực trái, sau đó hừ nhẹ một tiếng phất tay không thèm để ý đến cảm giá này nữa. Nhìn bộ mặt kinh ngạc của Tiêu Huân Nhi thì ra liệt áo nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn cũng mang theo một nụ cười tức giận. Hắn cười lạnh, a, không ngờ một bức thư lại có thể dễ dàng dẫn dụ Huân Nhi muội muội đến như vậy. Huân Nhi muội muội, ngươi làm cho ta cũng quá thất vọng đi. Tiêu Huân Nhi giận dữ, ngươi. Trong con mắt lạnh khống của Tiêu Huân Nhi bắt đầu trở lên âm lãnh, đồng thời nó mang theo sát khí cùng với tức giận. Thiếu nữ nhìn về phía thanh niên đang mặc một bộ hắc bào, bức thư đó là do ngươi làm giả. Bú, thanh niên liên tục vô tay, hắn gật đầu nói, không sai, nó đúng là do ta làm. Thế nào, ngạc nhiên không? Người của ta làm giả chữ của Tiêu Viêm không tệ đi. Tiêu Huân Nhi nhận được bức thư xong hiển nhiên tin tưởng bức thư này là của Tiêu Viêm ca ca nàng đưa cho. Rõ ràng vết mực còn rất rõ nét nhưng thực tế mà nói mấy ngày nay Tiêu Viêm đều vùi đầu vào trong tu luyện đâu có thời gian để ý nàng, thế nên Tiêu Huân Nhi hiển nhiên không biết bức thư này là giả. Hơn nữa mặc dù có Lăng Lão đi theo nhưng Lăng Lão lại được cử bám theo Tiêu Sơn lên, hiển nhiên thời gian mà bức thư vào trong tay nàng không có người kiểm chứng. May mắn lần này Lăng Lão vẫn theo Tiêu Sơn mà Tiêu Sơn lại theo dõi nàng. Tất nhiên Lăng Lão chỉ hành động khi tính mạng của Huân Nhi bị uy hiếp hoặc chính nàng yêu cầu. Thanh niên lúc này ngước đầu vào phía sau phất tay nói, ra liệt nộ thúc thúc nhờ người ra tay. Hàng loạt từ phía những cái cây đằng sau là các đấu sư cùng với ra liệt nộ, một đại đấu sư trong đó bước ra. Chính xác lần này ra liệt nộ một đại đấu sư tứ cấp quả là thủ bút không nhỏ cho việc bắt cóc một người con gái. Huân Nhi hiện giờ vẫn còn bị thương trong người, không thể sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực, thế nên đám người này đều là một vấn đề của nàng nếu như Lăng lão không có ý định ra tay. Tiêu Sơn thở dài một cái. Gia Liệt nộ quát lớn nói, ai? Từ trong bóng đêm một hắc bào thanh niên bước ra khỏi đó. Hắn khoanh tay ngạo nghễ bước về phía mấy Gia Liệt nộ. Bất quá sau khi sử dụng Thái Dương phụ thể, thân thể của hắn vẫn có thể sử dụng được giống như người bình thường, bất quá điều động các loại năng lượng thì quả thực lực bất tòng tâm. Bất quá Tiêu Sơn cả người khó chịu nhưng hắn vẫn có chút sĩ diễn, nhẹ nhàng bước ra khoanh tay ngạo nghễ nhìn về phía đám người Gia Liệt nộ mà không tỏ ra yếu thế chút nào. Gia Liệt áo kinh ngạc lên tiếng nói, là ngươi? Gia Liệt nộ nghe thấy thế ngoảnh đầu về phía Gia Liệt áo lên tiếng hỏi, áo nhi ngươi quen biết hắn? Gia Liệt áo khuôn mặt có chút xám trắng cùng với đỏ bừng, hắn tức giận nói, nộ thúc thúc chính hắn lẽ kẻ đã đả thương Điệt Nhi. Gia Liệt nộ kinh nghi nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi, là hắn? Gia Liệt áo gật đầu một lần xác định. Ha! Tiêu Sơn thở dài một hơi, hắn khoanh tay bắt đầu đi lại, ngón tay chỉ về phía mấy người Gia Liệt nộ lên tiếng nói, đừng là một đại thiếu gia cùng với một người khác địa vị cũng không hề nhỏ trong Gia Liệt gia tộc, lại giữa ban hôm khuya khoát thế này chạy đến Tiêu gia chúng ta quải đi mấy tiểu nữ hài, quả thực là chuyện không được hay lắm. Gia Liệt nộ và Gia Liệt áo nghe thấy thế thì khuôn mặt giật giật. Tiêu Sơn chẳng thèm quan tâm, hắn tự chỉ vào bản thân của mình nói, ta tưởng chỉ loại giống như ta mới đi bắt cóc con gái nhà lành thôi chứ, vậy mà ai? Gia Liệt nộ đang định nói gì thì Tiêu Sơn lại ngay lập tức lên tiếng, được rồi, nói xong các vị có thể rời đi được rồi, để cô ấy lại. Một đám người áo đen nhìn về phía Tiêu Sơn, cả đầu của bọn chúng đều bị ngu đi. Tên thiếu niên này có bệnh trong đầu óc hay không đây? Họ đến đây là bắt cóc Tiêu Huân Nhi lại muốn họ bỏ lại đó rời đi. Trừ khi tên này thực lực quá mạnh hoặc là thứ hai có vấn đề về đầu óc. Tất nhiên họ cho rằng Tiêu Sơn là thuộc vấn đề thứ hai. Gia Liệt nộ cười lạnh nói, tiểu tử ngươi hôm nay gặp phải chúng ta ở chỗ này là ngươi không may rồi. Hắn phất tay về phía đám hắc y nhân lên tiếng nói, bắt cả hai lại cho ta. Well, Tiêu Sơn gật đầu một cái. Ết, từ trong huyết giới chỉ hắn lấy ra một bình dược. Hắn nhanh chóng đỏ bình dược ra làm mấy viên dược. Về đống đan dược bạo liệt đan này mà nói Tiêu Sơn không hề ít, hắn chuẩn bị dùng nó làm bảo mạng, làm sao có thể dễ dàng như vậy luyện ít cho được. Thế nên chí ít cũng phải có vài bình, mỗi bình đều chứa vài bốn viên đan dược. Tiêu Sơn cầm trong tay một viên đan dược búng viên bạo liệt đan về phía một nam tử mặc hắc bào nhân. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hắc bào nam tử bị đánh bay, miệng hắn phụt ra máu. Hắn rơi bịch xuống đất, áo ngoài rách bươm. Trên cơ thể trước ngực là một đống bầy nhầy toàn là xương và thịt nát. Tiêu Huân Nhi cũng giật mình kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta còn rất nhiều, tất cả đều có phần cả, không thiếu phần của bất kỳ ai.